Chương 578, Thiên Đô Chuyện Bịa. Chương 578, Thiên Đô Chuyện Bịa. Đương nhiên, tu vi đến nhất định trình độ thời điểm, số lượng đã lên không được tác dụng quá lớn, thế nhưng cái này tuổi trẻ tu sĩ tu vi tối cao cũng chỉ là phá hư cảnh, bọn họ cũng không phải là thiên tài bên trong một phân tử, chỉ là bình thường nhất tu sĩ, bọn họ tranh đoạt tài nguyên cũng dẫn không nổi những cái kia chân chính cường giả hoặc là thiên tài coi trọng cùng chú ý, cái này để cho hoàng gia tu sĩ trong lúc nhất thời tầng dưới cùng tu sĩ bên trong lan lộn phong sinh thủy khởi, hơn nữa thanh danh cũng tương đối to lớn. Chỉ là cái danh này không phải là dễ nghe như vậy mà thôi. Hoàng gia trẻ tuổi mặc dù đối với chữ danh âm thanh rất là không thi cờ hờ, nhưng cũng không có biện pháp, vì tu luyện bọn họ cũng liền không để ý những cái kia hư danh. Thế nhưng theo cái này ảnh hưởng thời gian cùng với phạm vi mở rộng, hoàng gia tại toàn bộ thiên đô nổi tiếng tự nhiên là cấp tốc tăng trưởng, bất kể là hảo thanh danh hay là danh tiếng xấu, ít nhất thiên đô không biết hoàng gia tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm. So với lúc trước Lục Vũ loại kia lên giọng quật khởi trạng thái tới nhanh hơn cùng giọng khác. Ít nhất lúc trước Lục Vũ tuy thanh danh đại trấn, nhưng là chỉ là tại một số ít cao dài tu sĩ bên trong truyền lưu, chi đạo về sau mới chậm rãi đem thanh danh mở rộng đến toàn bộ thiên đô tầng dưới cùng tu sĩ bên trong, hoàng gia thì là từ dưới trở lên đem nhà mình thanh danh khai hỏa, phương thức hoàn toàn tương phản. Hoàng gia lại có huynh đệ đã đánh nhau, nghe nói là bởi vì một cái nữ đây coi là cái gì mới lạ sự tình. Tháng kia hoàng gia không ra vài món huynh đệ tương tàn tiết mục, lao tử đều nhìn chán. Nghe nói hoàng gia khuê nữ hiện tại cũng chính mình xuất đầu lộ diện, xuất ra kiếm đấu cưới, thật sự là không nổi. Cái gì không nổi, việc này hoàng gia vấn đề của mình, nhà mình tiền đều cầm lấy mua âm dương hóa sinh đan, vậy còn có tiền cho con em gia tộc dùng để gả lời không thể nói như vậy, có thể chính mình xuất ra kiếm đấu cưới, nói như thế nào tương lai cũng sẽ là một cái công việc quản gia hảo thủ, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, hay là một cái lựa chọn tốt. Một ít tiểu quán trong trà lâu không ít tu sĩ đều tại nghị luận hoàng gia đủ loại sự tình, đối với bọn họ mà nói, chuyện của hoàng gia coi như là trà dư tiểu hậu một cái đề tài no ý chuyện, đầy đủ bọn họ lấy ra giải trí. Tại một chỗ trà lâu phía trên, gần cửa sổ chỗ, một cái 10 tuổi dung mạo mỹ lệ bạch đi cô nương nghe trà lâu trên nghị luận, sắc mặt khẽ biến thành đen, mà ngồi tại hắn đối diện một cái thanh y tu sĩ trẻ tuổi đồng dạng cũng không quá cao hứng. Cần muội, không nên nghe bọn người kia nói hưu nói vượng, ngươi có thể chính mình xuất ra kinh doanh cửa hàng, kiếm lấy tài nguyên phụ cấp chính mình tu luyện, rất nhiều người bội phục cũng không kịp, tuyệt sẽ không có người xem thường ngươi, dù sao ta chính là trong nội tâm vô cùng bội phục. Kia bị gọi cần muội thiếu nữ khẽ hừ một tiếng nói, ngươi bội phục có ích lợi gì, thân là Lục gia đệ tử, lại là tu luyện thiên tài, đâu có thể cảm nhận được chúng ta những cái này tiểu gia tộc bên trong không được coi trọng đệ tử lòng chua xót. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì tình? Ta còn có sinh ý muốn bận rộn, cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này tiêu khiển. Bị thiếu nữ một hồi không chút khách khí trách móc, đối diện Lục gia tu sĩ trẻ tuổi hắc hắc cười khan hai tiếng, mở miệng biện giải cho mình nói, Lục gia đệ tử thì thế nào, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại ta Lục gia tu sĩ muốn đạt được gia tộc tài nguyên cùng bồi dưỡng, đó cũng là phải trả đầy đủ giá lớn, muốn nghĩ lấy trước kia dạng, bằng vào tư chất tốt liền được gia tộc tài nguyên, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ, kỳ thật nói thật lên, cũng không thể so với chính ngươi xuất gia kiếm lấy. Tài nguyên hành vi dễ dàng ít nhiều. Nói điểm chính cần muội không lưu tình chút nào nói. Ừ, trọng điểm chính là ta hy vọng ngươi có thể làm đạo lữ của ta. Lục gia tu sĩ trẻ tuổi cũng không phải cái gì hàm xúc xấu hổ nhân vật, vốn còn muốn biểu hiện một chút phong độ của mình hoặc là nói huyền chuyển một chút, thế nhưng theo hỉ hệ u do làm sâu sắc, hắn biết lần này cần là tại không nói gì làm rõ lần sau đoán chừng liền muốn mời loại chuyện này đều biết bị không để ý tới. Đây tuyệt đối không phải là hắn nguyện ý thấy tình huống. Đối diện thiếu nữ tựa hồ là bị Lục gia này tu sĩ lời cho kinh hãi đến, đôi mắt đẹp trợ to, nhìn đối diện Lục gia tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, sau đó lại phảng phất nhớ tới cái gì, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn đi. Nay chờ mình cử động để cho vốn trong nội tâm tràn ngập đã chờ mong Lục gia tu sĩ cũng chấn động, như thế nào nói hảo hảo, động một chút lại muốn đi, vội vàng đứng dậy, tiến lên một bước hỏi, "Cẩn muội, ngươi có đáp ứng hay không nói vài lời a?" Như thế nào một câu cũng không nói liền đi cẩn muội hừ hừ lấy nhìn Lục gia tu sĩ liếc một cái, tức giận nói, nói nhảm, buồn cô nương muốn đi kiếm đồ cưới, không có đồ cưới như thế nào lập gia đình, ngươi không quan tâm, chúng ta hoàng gia có thể gánh không? Nổi cái này mặt. A Lục gia tu sĩ trẻ tuổi phản ánh nửa ngày mới kịp phản ứng, trên mặt nhất thời vọt lên một tầng to lớn sắc mặt kinh hỉ, có chút kích động liên tục hét to vài tiếng, đem chọn cái trên tiểu lâu tu sĩ mục quang đều hấp dẫn qua. Nhưng lại không thèm để ý chút nào, rất là tiêu sái địa khoát tay chặn lại đối với cẩn muội nói, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, ta nói như thế nào cũng có chút tích góp, đến lúc sau lấy ra như vậy đủ rồi, kia dùng đến chính ngươi đi kiếm đồ cưới, sao còn muốn nam. Nhân có làm được cái gì cần muội nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, chân đẹp duỗi ra, hung hăng tại đối phương mũi chân trên giẫm một góc, sau đó mục quang hướng về bên cạnh nhìn lướt qua, thanh âm thả thấp, ngữ khí có chút dồn dập địa nũng nịu nói, ngươi sợ người khác không biết ra ngoài kiếm đồ cưới chính là ta sao, hiện tại có nhiều xa biến mất cho ta rất xa, này trận không có việc gì đừng tới phiên ta. Dứt lời, cô nương này liền cực kỳ quyết đoán xoay người mà đi, tốc độ kia để cho mọi người đến tới kịp thấy được một đạo tàn ảnh, về sau liền biến mất không thấy. Lục gia kia cái tu sĩ trẻ tuổi thử lấy răng, cố nén mũi chân đau nhức kịch liệt, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt tươi cười, cười hắc hắc nói, quả nhiên đủ hương vị, không hổ là hoàng gia nha đầu, ta Lục Chí Thiên liền thích như vậy. Được nói xong, thấy được trên tiểu lâu không ít rượu khách đều ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn, nhất thời để cho trên người hắn siết chặt, nghĩ đến trong tiểu lâu đều là tu sĩ. Sợ là giữa hai người nói lời đều một chút không rơi làm cho người ta nghe xong đi, trong nội tâm nhất. Thời có dũng khí muốn giết người diệt khẩu xúc động, chỉ nhìn đến trong đó mấy cái rõ ràng đều là động huyền cảnh trở lên tu vi nhân vật, lúc này mới đem cỗ này xúc động để chế trụ. Hừ, ta không chấp nhặt với các ngươi, đợi ta lờ y được mỹ nhân về, đó mới là nhân sinh lớn nhất người thắng. Hà bất quá đoạn này thời gian lại muốn phái những người này chú ý một chút, cũng không thể để cho lão tử chọn chúng nữ tử bị người khác nhìn chúng. Nghĩ vậy, Lục Chí Thiên giơ tay nghĩ ngoại một chiều, nhất thời liền thấy bốn cái tu sĩ bỗng nhiên từ bên ngoài lách mình đi vào, chính là bốn cái động huyền cảnh lục gia hộ vệ. Tôn thiếu gia ừ, vừa rồi cô nương kia các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi phân ra hai người ra ngoài âm thầm cho ta xem, nếu là có người dám nảy ra lão tử góc tường, liền trở lại nói cho ta biết, lão tử cắt đứt chân của hắn, lúc khắc các ngươi liền bảo hộ nàng một chút được rồi. Bốn cái hộ vệ liếc nhau, sau đó cũng không nói gì, liền phân ra hai người, lập tức rời đi. Hiện giờ Lục gia gia đại nghiệp đại, hộ vệ gì gì đó tự nhiên không thiếu, trong gia tộc chỉ cần là thiên tài tu sĩ, đều biết có hộ vệ phái ra, hơn nữa Lục Chí Thiên chính là tam trưởng lao trưởng tôn, tự nhiên thân phận nặng hơn một tầng, phái tới hộ vệ cũng là hộ vệ bên trong tinh anh. Đợi đến Lục gia này nhổ một cái người tiêu thất, trên tiểu lâu mới lần nữa khôi phục lại như trước náo nhiệt tình cảnh. Ai, Lục gia này tu sĩ cùng hoàng gia tu sĩ cũng có thể can thiệp đến cùng đi, cũng là kiện rất chuyện kỳ quái. Lục gia bực này đại gia tộc đệ tử hôn sự không đều là đã sớm định hảo sao, thấy thế nào lên không phải như vậy, người đó là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, Lục gia hiện tại cũng không nên dựa vào trai gái hôn nhân tới bảo trì cùng thế lực khác quan hệ, hiện tại thế lực khác lên một lượt cột cùng Lục gia thông gia, cũng không đại biểu Lục gia hội cầm con em nhà mình hôn nhân làm giao. Dịch, có Lục thiếu chủ ví dụ ở nơi nào để đó, không có ai hội cam bước lên đại sơ suất. Nhìn cũng nhìn ra, hoàng gia này tiểu nha đầu là một người có phúc ca. Vậy mà như vậy cũng có thể để cho Lục gia thiên tài đệ tử vừa ý, đây coi như là một bước lên trời. Đúng vậy, hoàng gia này tiểu nha đầu thật là không đơn giản, nếu như ta không có nhận lầm, Lục gia đó tu sĩ dường như là Lục gia tam trưởng lão trưởng tôn Lục Chí Thiên, chính là Lục gia nhân vật thiên tài bên trong tương đối nổi danh nhân vật. A thiên tài cũng phân là tầng thứ, Lục Chí Thiên này tuy xem như thiên tài, nhưng là chính là cùng phổ thông tu sĩ so sánh mà thôi, tại Lục gia những cái kia chọn nhân vật thiên tài bên trong cũng không dễ làm người khác chú ý, tưởng tượng năm đó Lục thiếu chủ mới minh bạch, cái gì gọi là thiên tài. Ta nói ngươi nghĩ sai rồi đem, Lục thiếu chủ được kêu là thiên tài sau đó chính là cái yêu nghiệt, cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều là tại so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn, căn bản không cách nào so sánh được, liền không tại trên một tầng thứ. Trong lúc nhất thời trên tiểu lâu lần nữa hãm vào lộn xộn phân loạn nghị luận bên trong, Hoàng Cẩn vội vã rời đi quán rượu, đợi trở lại chính mình khai mở tiểu tiệm tạp hóa thời điểm, còn cảm thấy trái tim của mình rầm rầm rầm địa chọn cái liên tục, Lục Chí Thiên này cũng quá sẽ không chọn địa phương, nói lại như vậy trực tiếp, vậy mà liền để cho nàng liền một chút tư tưởng cũng không có chuẩn bị, bất quá nghĩ đến người này bình thường lớn lối biểu hiện, cũng biết có thể tuyển tại như vậy cái quán rượu tại đối phương mà nói đã là cái tương đối là ít nổi danh cử động. Được rồi, việc này còn muốn cùng cha mẹ nói một tiếng, mặc dù mình không có trong gia tộc chịu cái gì ưu đãi, thế nhưng dù sao cũng là kế thừa hoàng gia huyết mạch, khi còn bé cũng là nhận lấy đầy đủ bồi dưỡng, dù cho lần này để cho gia tộc hưởng điểm tiện nghi cũng không có gì. Quả nhiên, không lâu sau, Hoàng Cẩn sắp gả vào Lục gia tin tức tại hoàng gia đưa tới 12 cấp địa chấn, dù sao đối phương cũng không phải là phổ thông Lục gia đệ tử, hơn nữa với tư cách là cái thứ nhất gả vào thiên đô hảo phú hoàng gia đệ tử, gia tộc cũng là đưa cho tuyệt đối coi trọng, thậm chí ngay cả đồ cưới đều không cần Hoàng Cẩn chuẩn bị. Mà liền vào lúc này, Thiên Tôn Điện phái đi ra tiếp ứng Thiên Tôn Viên Vô Thương đội ngũ cũng rốt cục có tin tức truyền trở lại, bất quá truyền trở về cũng không phải tin tức tốt gì, mà là một cái 10 phần tin tức xấu. Lần này tiếp ứng Thiên Tôn hành động triệt địa đã thất bại, dẫn đội Trần Đạo Lâm, đồng hành còn có Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Giang Gia Giang Sâm Lao Tổ, bị vị kia truy sát Thiên Tôn Liệu Nguyên Thánh Tôn sớm phát hiện, cho dù là Thiên Tôn Viên Vô Thương dù cho tiếp ứng, cuối cùng Trần Đạo Lâm còn chịu trọng thương. Duy nhất tin tức tốt chính là tuy tiếp ứng hành động đã thất bại, thế nhưng ít nhất đã chứng minh Thiên Tôn Viên Vô Thương trong thời gian ngắn ứng cho không có cái gì quá lớn nguy hiểm, chỉ là Trần Đạo Lâm bởi vì trọng thương bị Thiên Tôn cứu, Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Giang Sâm Lão Tổ hai người thì hiển lộ vô cùng chật vật chạy thoát trở lại.